Tuyệt thế võ đế, chương 76, một người bại toàn bộ, gocchuyenaudio.com. Vậy đến đây nhìn một chút a, Vân Dương trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Không có gì dư thừa dập khuôn, rất là đơn giản một quyền mạnh mẽ đập vào kia đỏ nhạt màu nâu cây gậy bên trên. Động tác nhanh chóng, đơn giản hiệu quả, giống như nước chảy mây trôi một dạng, một cái nặng nề vang dội âm thanh. Lực lượng khổng lồ giống như Thái Sơn áp đỉnh một bản đè ép xuống. Từ Vân Dương trên cánh tay truyền xuống, trực tiếp đem hắn hai chân miễn cưỡng ép vào trong mặt đất. Rắc rắc, mặt đất nứt ra từng đạo nứt nẻ, Vân Dương hai chân đồng loạt không có xuống trong mặt đất. Nhưng thân thể của hắn vẫn đứng nghiêm, ngược lại thì cổ hậu vĩ, trong tay tiết côn rời khỏi tay, bay thật cao lên bầu trời. Bản thân hắn cũng là giống như bị một đòn nghiêm trọng lui về sau hai bước. Mặt đỏ tía tai, ngực giống như là bị chùy lớn đập trúng một dạng không thở nổi. Mẹ, hừ hừ, sức lực thật mạnh a, cổ hậu vĩ sắc mặt liên tiếp biến ảo. Nhìn về Vân Dương ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Vân Dương sờ một cái nắm đấm, cười nói, may mà, thiếu một chút thương tổn đến. Lời vừa nói ra. Ở đây toàn bộ học sinh đều là không nhịn được trợn to hai mắt. Đều cùng pháp khí cứng đối cứng rồi. Mới chỉ là suýt chút nữa thương tổn đến. Thân thể này, rốt cuộc hơn nhiều mạnh mẽ a, lẽ nào hắn có man tộc huyết thống sao? Vương Minh Kiếm có chút không phục, giơ lên trong tay trường kiếm. Lần nữa vọt tới, Lạc Phụ Kiếm thi triển chút ra. Lấm tấm hào quang trực tiếp đóng ngăn trận Vân Dương trước sau trái phải đường lui. Vân Dương hít sâu một hơi, cưỡng bách mình chấn định lại, hắn hai mắt chăm chú nhìn Vương Minh Kiếm nhất cử nhất động. Tinh thần lực quét nhìn, muốn tìm ra sơ hở, nhưng Vương Minh Kiếm căn bản không có cho Vân Dương bất cứ cơ hội nào. Lạc Phụ Kiếm chiêu kiếm đột nhiên tăng nhanh, có đến vài lần trực tiếp đâm tới Vân Dương y sam. Dứt khoát Vân Dương phản ứng khá nhanh, mới không có bị trực tiếp chảy ra. Có qua có lại, Vương Minh Kiếm có chút gấp nóng rồi, bởi vì chiêu kiếm thi triển thường xuyên, hắn nguyên khí trong cơ thể cũng tại lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu hao. Thật sự nếu không có thể mau mau phong tỏa thắng cuộc lời nói, chỉ sợ hắn liền không có khí lực tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp rồi. Để cho chúng ta đi một chiêu phân thắng bại, như thế nào đây? Vương Minh Kiếm nheo mắt lại. Hít sâu một hơi, chậm rãi đem pháp kiếm để ngang trước ngực, Vân Dương gật đầu một cái. Vương Minh Kiếm thế này, đối diện hắn khẩu vị, để cho hắn cầu cũng không được. Được, vậy thì tới đi, một chiêu này, là ta quãng thời gian trước vừa vặn điều nghiên đi ra một chiêu. Uy lực cực lớn, xem như ta đòn sát thủ, nếu như ngay cả một chiêu này cũng không thể đánh bại ngươi lời nói. Thế thì ta tự động nhận thua. Vương Minh Kiếm đưa tay trái ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt thân kiếm, cúi đầu, tựa hồ đang ngưng tụ nguyên khí. Vân Dương cũng không có có động tác gì, vừa vặn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, đưa ra bàn tay phải, tại hắn phải trên lòng bàn tay, một màn điên cuồng xoay tròn nguyên khí xuất hiện, thần tốc cắt không khí chung quanh, tiếng gió rít gào. Tốc độ xoay tròn đạt tới một cái cực kỳ khủng bố độ cao. Miểu tốc 31, 32, 33, Vân Dương cả người khí chất đột nhiên biến hóa, trong bàn tay bạo toàn sát đang không ngừng tăng lên tốc độ. Cả người hắn cảm giác bị áp bách cũng thập phần đủ. Cùng trước kia biếng nhác thái độ, hoàn toàn là như hai người khác nhau. Thật không nghĩ tới, người cũng có bài tẩy. Vương Minh Kiếm tay trái ngón tay bị lưỡi kiếm phá vỡ. Phảng phất là cố ý mà thôi. Một giọt máu tươi rơi vào trên lưỡi kiếm. Nhất thời chỉnh chuôi pháp kiếm đột nhiên biến ảo màu sắc. Trở nên hơi đỏ lên. Quanh người hắn thả ra một luồng bàng bạc nguyên khí. Đem mặt đất cắt đá trực tiếp thổi bay. Vân Dương khe khẽ tuét miệng. Bàn tay phải trong bạo toàn sát còn tại không ngừng tăng lên đến tốc độ. Hắn nguyên khí trong cơ thể không ngừng tiêu hao, rất nhanh đã tiêu hao hơn nửa. Nếu Vương Minh Kiếm muốn cùng mình một chiêu phân thắng bại, thế thì mình nên xuất ra cực mạnh chiêu số đi. cũng coi là đối với hắn tôn trọng. Miểu tốc 35 xoay chuyển, Vân Dương khắp toàn thân khí thế rốt cuộc ngừng leo lên. Hắn cặp mắt nhìn chằm chằm đến đối diện Vương Minh Kiếm. Chiến ý sục sôi, toàn bộ học sinh đều gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Bọn họ đều cảm giác được mình cùng giữa hai người chênh lệch. Trong lòng cũng là có một loại không chịu thua tức giận đầu hiện lên. Đến đây đi, Vương Minh Kiếm giơ một cái đỏ bừng kiếm. Cách xa chỉ đến đối diện Vân Dương. Hắn hít sâu một hơi. Hai tay nắm ở chuôi kiếm. Bước nhanh hướng phía Vân Dương tiến lên. Tốc độ của hắn không tính là nhanh. Một cước đạp trên mặt đất. Lại có lực lượng khổng lồ từ chân trong thâm nhập chút ra. Trực tiếp đem mặt đất dẫm đạp vỡ nát. Vân Dương đem bàn tay phải cao giơ cao khỏi đỉnh đầu. Trong mắt thả ra một luồng khí phách quân lâm thiên hạ. Không có vẻ sợ hãi chút nào đối diện đi tới. Huyết khắp chi kiếm, Vương Minh Kiếm gầm nhẹ một tiếng. Trong mắt cũng mơ hồ hiện ra một vệt huyết sắc. Một kích này, hắn dùng hết toàn lực. Coi như là cường đại nhất nguyên cảnh thập giai cường giả đối mặt một kích này thời điểm. Cũng không dám nhìn thẳng Kỳ Phong Mang. Nhưng mà Vân Dương hết lần này tới lần khác liền có dũng khí. Bạo toàn sát, Vân Dương đem bàn tay phải chậm rãi siết chặt, nắm đấm chỗ cao nhất, chính là kia không ngừng xoay tròn mô hình nhỏ vòi rồng. Nghênh đón kia pháp kiếm, mạnh mẽ quất tới, Trường Phong Vô Kỵ chứng kiến hai người chiêu số, cũng là không tự chủ được trợn to hai mắt, không thể không nói hai người ẩn giấu thực lực đều đủ cường đại. Đối với mình lại nói, thật đúng là một phần kinh hỉ a, ầm ầm. Một hồi chấn động cánh cửa lòng cuồng mãnh tiếng nổ vang rồi. Quả đấm của Vân Dương chỗ cao nhất cuồng phong trực tiếp đem Vương Minh Kiếm thân thể đánh bay ra ngoài. Đó là một luồng hoàn toàn không thể chống đỡ cự lực. Nếu như nói Vương Minh Kiếm huyết khắp chi kiếm có thể làm cho nhất nguyên cảnh thập giai tránh lui. Thế thì Vân Dương bạo toàn sát, coi như là lưỡng nghi cảnh cường giả, cũng chỉ có thể nhìn mà sợ. Không. Pháp kiếm đỏ bừng bay lên thật cao, trên không trung lộn mấy vòng sau đó, nặng nề cắm trên mặt đất, Vương Minh Kiếm thân thể, cũng té xuống, yên trần khắp trời, chậm rãi tiêu tán, mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy Vân Dương vẫn kiêu ngạo đứng ở nơi đó, khí thế vẫn kinh người, bọn họ tự hỏi nếu như là tự đối mặt Vương Minh Kiếm một chiêu kia, khẳng định không tiếp nổi. Lại không ngờ rằng, Vân Dương không chỉ là hoàn mỹ đón lấy, hơn nữa còn lấy càng thêm cuồng mãnh tư thái đem Vương Minh Kiếm đánh bại. Cái này hoặc giả chính là thực lực chênh lệch rồi. Vương Minh Kiếm sắc mặt tái nhợt, ngồi dưới đất đại thở hổn hển. Hắn thuộc về sở dĩ như vậy chật vật, không chỉ là bởi vì bị trọng yếu, còn có chính là đắc ý nhất một chiêu bị người khác chính diện đánh tan. Trong lòng có chút không thể nào tiếp thu được, ta thua rồi, hắn cúi đầu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thừa nhận nói. Vân Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía còn lại người ngoắc ngoắc tay nói. Đến lượt các ngươi rồi, cùng đi đi, khi Vân Dương đem người cuối cùng đá ngã xuống đất thời điểm. Đã là hoàn thành mục tiêu ký định, tất cả mọi người tại chỗ đều đã bị hắn đánh bại. Hơn nữa hắn còn không có bị một chút bị thương, vừa vặn chỉ là có chút mệt nhọc mà thôi. Thật ra thì vốn là hắn không cần mệt như vậy, chỉ bất quá hắn khắp nơi đề phòng đối thủ, không để cho bọn họ thương tổn đến mình cho dù một điểm. Dù sao đám học sinh này đều tinh thông Mạc Ân truyền thụ thuật giết người. Ngay cả Vân Dương cũng không dám có một chút khinh thường. Không tồi, Trường Phong Vô Kỵ vỗ tay một cái. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược. Trực tiếp quăng cho Vân Dương. Đem hắn ăn vào đi. Vân Dương cũng lười phân biệt là đan dược gì rồi. Trực tiếp ném vào trong miệng. Ngược lại lão sư sẽ không hại mình. Trường Phong Vô Kỵ xoay người. Đối mặt với đám học sinh kia. Gần từng chữ một, các ngươi trước, đều cảm thấy đây là một kiện không có khả năng hoàn thành sự việc. Như vậy hiện tại đây. Đám học sinh kia xấu hổ cúi đầu, bất kể nói thế nào, cạnh mình hơn 10 người cùng tiến lên, đều không có thương tổn được Vân Dương một chút, xác thực không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự việc. Các ngươi biết rõ mình sai ở nơi nào sao? Trường Phong Vô Kỵ cười lạnh nói. Tiêu Yên Nhi, ngươi biết không? Tiêu Yên Nhi bị điểm tên. Nàng sắc mặt hơi hơi tái nhợt, cúi đầu nói, ta trước quá mức tự tin, cho là mình đã thương tổn được hắn, cho là mình đã thắng. Còn nữa, ngươi nhớ kỹ cho ta, trong chiến đấu, không có ngươi do dự thời gian, nếu như Vân Dương là địch nhân lời nói, nếu như hắn kia một hồi không có lưu lực lời nói. Hiện tại ngươi cũng đã là một cỗ thi thể rồi, hiểu không? Trường Phong Vô Kỵ hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc. Tuy rằng Tiêu Yên Nhi là ban bảy duy nhất nữ sinh. Thật là hắn vẫn lớn tiếng quát lớn. Tiêu Yên Nhi là một cái rất hiếu thắng thiếu nữ. Nghe vậy cũng là nặng nặng gật đầu một cái. Mã Khánh Lượng, ngươi cùng Tiêu Yên Nhi một dạng. Quá mức khinh địch, rõ ràng còn không có đắc thủ. Liền cảm giác mình đã thành công. Có thế này tâm tính. Các ngươi làm sao có thể trở nên mạnh mẽ? Trường Phong Vô Kỵ đầu mâu xoay một cái, chuyển hướng nằm trên đất co quắp không thôi Mã Khánh Lượng. Hắn trước bị Vân Dương đá vào trên bụng một cước, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Ta biết rồi, Mã Khánh Lượng một bên vuốt bụng, một bên vẻ mặt cay đắng nói. Còn ngươi nữa, Cổ Hậu Vĩ, ngươi cho rằng đây là đang làm trò chơi sao? Đem ngươi kia thờ ơ thái độ thu cho ta đứng lên. Trường Phong Vô Kỵ trợn mắt nhìn nơi xa xa dựa vào trên tàng cây nghỉ ngơi Cổ Hậu Vĩ. Không khách khí chút nào nói. Phải, lão sư, Cổ Hậu Vĩ toàn thân giật mình một cái. Gật đầu như dã tỏi. Vương Minh Kiếm, ngươi vẫn tính duy nhất phát huy tương đối bình thường. Trường Phong Vô Kỵ giọng cuối cùng cũng có chút hòa hoãn. Hắn nhìn đến Vương Minh Kiếm. Mỉm cười nói, tâm ngươi hình thái cái gì đều cũng tạm được, duy nhất không đủ chính là ngươi quá tự tin, vọng tưởng bằng vào mình lá bài tẩy điện định thắng cuộc. Lại bỏ quên đối phương là không phải cũng có bài tẩy. Ngươi lâm trận sai lầm đánh giá, đưa đến mình thất bại, ngươi cũng có trách nhiệm. Vâng, Vương Minh Kiếm gật đầu một cái, một bộ khiêm tốn có vẻ. Trường Phong Vô Kỵ từng cái đem bọn họ đều khiển trách một lần. Đám học sinh này không dám có một chút không phục, từng cái thành thật thật cúi đầu. Thật ra thì Trường Phong Vô Kỵ như vậy, cũng coi là đem tất cả mọi người bọn họ khuyết điểm đều chỉ ra. Đối với bọn họ cũng xem như là một chuyện tốt rồi. Còn chưa đủ, các ngươi kinh nghiệm thực chiến, còn kém xa. Trường Phong Vô Kỵ từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái ví nhỏ. Thả ở trên mặt đất, trong này là nhét đầy cái bao từ thanh hư đan. Mấy ngày kế tiếp, các ngươi liền cho ta sống ở chỗ này. Mỗi ngày đều lặp lại thế này thực chiến luyện tập. Lão sư, đây phải luyện tập đến lúc nào a? Cổ Hậu Vĩ sắc mặt nhất thời kéo xuống. Rất là ủy khuất nói. Tuy rằng đây thanh hư đan có thể nhét đầy cái bao từ. Nhưng mà không có bất kỳ vị đạo, với hắn mà nói, mỗi ngày ăn cái này, nhất định là vậy một loại hành hạ, luyện tập đến các ngươi những người này, có thể cho Vân Dương kèm theo phiền toái mới thôi. Trường Phong Vô Kỵ lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Trừ đi Cổ Hậu Vĩ ra, phần lớn học sinh đều là vẻ mặt không cam lòng ba Eric sắc. Tuy rằng bọn họ bị phân đến rồi ban bảy. Nhưng mà ai cũng không nguyện ý cứ như vậy cam tâm bình thường đi xuống. Nếu như có thể trở thành người trên người cơ hội. Thế thì ai nguyện ý vĩnh viễn ở lại tầng dưới chót nhất vùng vẫy. Toàn bộ học sinh đều theo thứ tự từ trong ví lấy ra một cái thanh hư đan ăn vào. Biểu tình nghiêm túc ngồi xếp bằng. Khôi phục thể lực khôi phục xong sau đó. Chú định lại sẽ là một đợt kịch liệt vật lộn. Vân Dương cũng là mặt đầy tự tin, loại này vật lộn với hắn mà nói, sao lại không phải một loại hiệu quả lịch luyện thì sao? Cách chương.